Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, theo dõi Đại La, có sáng lập trong cơ thể tiểu thiên thế giới kinh nghiệm, sáng lập một cái, thiên tiên động phủ còn không phải bắt vào tay, chỉ cần có năng lượng đầy đủ, hết thảy cũng không tính là chuyện, vừa lúc, Thiên Trụ Sơn khu vực biên giới, không có chút nào thiếu năng lượng tài nguyên, ví dụ như, hắn lúc này chỗ tĩnh thất thường thường không có gì lạ kia. Dưới đáy lập tức có một đầu linh mạch loại nhỏ tồn tại. Trần Anh lấy bùa chú làm căn cơ, lấy dưới đáy linh mạch loại nhỏ và bên ngoài thiên địa linh khí làm năng lượng nơi phát ra. Dễ dàng xây dựng một cái phương viên không sai biệt lắm khoảng 5 vạn dặm cấp bậc thiên. Tiên động phủ, chính là núi non sông ngòi. Còn có nội bộ tuần hoàn dưới mặt đất linh mạch, tất cả đều đầy đủ mọi thứ, kém chính là còn sống sinh linh. Chẳng qua thời gian mấy năm ngắn ngủi, hắn sáng tạo trong thiên tiên động phủ thiên địa linh khí nồng độ đã đạt đến ngoại giới 15 lần. Khoảng tiểu thiên thế giới trở xuống động thiên phúc địa đều là dựa vào chủ thế giới địa lý tài nguyên tạo dựng ra tới kỳ lạ không gian. Tính không được thế giới chân chính, nếu phụ cận hoàn cảnh địa lý đại biến, hoặc là gặp phải nghiêm trọng phá hủy, dựa vào trên đó động thiên phúc địa cũng không thể độc cất. Tiểu thiên thế giới lại khác biệt, chẳng qua là phụ thuộc vào chủ thế giới tồn tại, nếu là nguyện ý mà nói, có thể tồn tại ở một cái khác chiều không gian, chẳng qua là không cách nào ở hỗn độn thế giới một mình sinh tồn mà thôi. Cho nên hiện tại động thiên phúc địa, đối với Trần Anh mà nói căn bản là tính không được bí mật, thuận tay có thể sáng tạo tồn tại. Đã đến giờ bùa chú tiểu thiên thế giới xuất thế thời gian. Ngày hôm đó, Thiên Trụ Sơn sơn mạch khu vực bên ngoài một kịch liệt không gian ba động truyền ra. Ngay sau đó, một đạo hào quang phóng lên tận trời, kéo dài đến nửa canh, giờ mới ngừng. Cũng không phải thiên tiên động phủ xuất thế, thật sẽ náo động lên lớn. Như vậy, như thế lóa mắt thanh thế, mà trong thiên tiên động phủ cao, nồng độ thiên địa linh khí tràn lan lao ra, và phía ngoài thiên địa linh khí, sinh ra kịch liệt ma sát xuất hiện dị tượng. Đương nhiên, Trần Anh nếu không nghĩ như vậy dị tượng xuất hiện, cũng là có thể làm được dễ dàng. Chẳng qua là không có cần thiết này mà thôi. Thiên Trụ Sơn sơn mạch vòng ngoài, đột nhiên có cấp bậc thiên tiên động phủ xuất thế, tự nhiên đưa tới phụ cận cường giả chú ý. Đặc biệt là cường giả cấp bậc thiên tiên càng là lòng tràn đầy vui mừng. Kết quả, chờ cảm ứng được thiên tiên động phủ xuất thế tồn tại, chạy đến về sau lập tức trợn tròn mắt. Trần Anh liền lập vu động phủ cửa ra vào, không chút khách khí thả ra khí tức thiên tiên đỉnh phong. Nói cho kẻ đến sau nơi này đã là địa bàn của hắn, chẳng qua là muốn dựa vào khí thế liền dọa lui sau đó cường giả. Vậy cũng không khỏi quá trẻ con, chờ qua tới cường giả đạt đến số lượng nhất định, lập tức có cấp bậc. Thiên tiên tu sĩ trực tiếp hướng về phía Trần Anh xin chỉ giáo. Nói rõ vì tranh đoạt thiên tiên động phủ quyền khống chế, còn lại bằng quan tồn tại cũng đều cất tâm tư. Tất nhiên là đầy tiếng phụ họa, về phần Trần Anh chính là ngoại lai cường giả thiên tiên. Bọn họ căn bản không có nói tới, Trung ương đế quốc mặc dù cường đại, nhưng cũng chưa đã cường đại đến không cho phép cường giả ngoại lai làm cái này làm cái kia trình độ. Trần Anh cũng không phải nhiều lời, trực tiếp lấy ra cấp bậc thiên tiên bùa chú thủ đoạn, tạm thời bố trí một cái bùa chú lôi đình lưới điện. Đưa tay ra hiệu tu sĩ muốn gây chuyện đi vào. Đây là tỉ thí đương nhiên sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng hắn chiêu này lại là đem quá tới tu sĩ tất cả đều sợ hết hồn. Lôi đình, có thể nói chính là tu sĩ nhất là e ngại lực lượng một trong. Một cái không xong rất có thể liền thần hồn đều giữ không được. Đương nhiên, trước mắt tỉ thí sẽ không đến loại trình độ kia. Có thể một cái không dễ chịu bị thương lại là tránh không khỏi. Kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ. Một chỗ thiên tiên động phủ lợi ích, hoặc là nói lực hút bây giờ quá khổng lồ. Chẳng qua là trần chờ một lát liền có. Thiên tiên tồn tại bay thẳng nhập lôi đình lưới điện bên trong. Kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. Người này chẳng qua là giữ vững. Được thời gian rất ngắn. Đầy người bốc khói từ lôi đình lưới điện bên trong. Bị ném ra ngoài. Về sau, lại có mấy vị tu sĩ tiến vào lôi đình lưới điện bên trong. Kết quả, không có gì khác biệt. Toàn bộ cuối cùng đều thất bại. Đến lúc này, thật không có cái gì tốt nói. Thắng làm vua thua làm giặc. Tại tu hành giới càng tăng thêm tự nhiên. Một đám chạy tới địa tiên cùng thiên tiên tu sĩ lòng tràn đầy thất vọng. Liền, định rời khỏi. Các vị đi thong thả. Ta có một chuyện báo cho. Lúc này, Trần Anh trực tiếp mở miệng nói. Ta không có độc chiếm chỗ. Thiên tiên động phủ này ý tứ. Sẽ phân ra non nửa khu vực. Cũng là một vạn dặm phương viên địa phương. Cho ngoại giới tu sĩ sử dụng. Lời này vừa ra, lập tức để một đám như đưa đám tu sĩ trong lòng sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Trần Anh khá là cổ quái. Có ý tưởng như vậy thấy. Choáng tử ý tứ, Trần Anh là kẻ ngu hay sao? Khẳng định không phải a. Hắn biểu thị ra sẽ trong thiên tiên động thiên. Xây dựng một nhóm thích. Hợp tiềm tu tĩnh thất. Những tĩnh thất này, sẽ lấy khá thấp liêm giá tiền bên ngoài thuê. Hắn hoan nghênh các vị tu sĩ tới trước thuê. Thuận tiện mở ra cỡ nhỏ trao. Đổi luận đạo, đồng thời còn có thể trao đổi một chút riêng phần mình trong. Tay có dư tài nguyên. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn cầm ra thiên tiên động phủ không? Gian, tụ họp một nhóm tu sĩ chuyên môn dùng để trao đổi. Thuận tiện, khuếch trương lực ảnh hưởng. Trần Anh đề nghị, cũng đưa tới những tu sĩ này hứng thú. Hỏi thăm một chút tình hình về sau. Trong đó phần lớn tu sĩ trực tiếp xoay. Người rời đi, còn lại là cố ý ở mới xuất thế thiên tiên phúc địa. Thuê một, cái tĩnh thất tu luyện. Thuận tiện và đồng hành trao đổi luận đạo. Không cần nói, những này nguyện ý lưu lại tu sĩ. Nhất định đều là tán tu. Hoặc là chính là tiểu môn phái tu sĩ. Hoặc là đại tông môn không được coi. Trọng biên giới tu sĩ. Chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy bão đoàn. Sưởi ấm, Trần Anh không biết, Trung ương đế quốc có hay không tương tự tu hành, phường thị một loại tồn tại. Chẳng qua hắn đối với thành lập tu hành phường thị loại hình lỏng lẻo trao. Đổi tụ hội, vẫn là tương đối nhiệt tình. Cũng không phải muốn dưới đây khởi công xây dựng thế lực. Quả thật có, trao đổi phương diện nhu cầu. Dù sao, hắn xuất thân đại tề đế quốc bên kia. Có thể và hắn luận đạo, trao đổi tồn tại, căn bản không có, ở trung ương đế quốc nơi này, coi như là tán tu, cũng không thiếu được, cấp bậc thiên tiên tồn tại, thậm chí còn có cấp bậc kim tiên tán tu. Loại tồn tại này, tất có mình chỗ đặc biệt. Trần Anh mặc dù cảnh giới cao thực lực mạnh, thế nhưng không ngại từ, trên người tu sĩ bàng môn, học tập ưu điểm của bọn hắn bổ sung tự thân. Kiến thức dự trữ, ai biết lúc nào có thể cần dùng đến. Tu vi đạt đến hắn tầng thứ này, có hải nạp bách xuyên nhu cầu. Đặc biệt là, lớn mạnh thể nội thế giới. Cần quá nhiều kiến thức cùng tài nguyên. Trước mắt, hắn chưa biện pháp trực tiếp và những đại tông môn kia trao. Đổi trao đổi, hắn cũng không rõ ràng trung ương đế quốc đại tông môn. Bên trong, có hay không lợi hại cường giả hoặc là pháp bảo. Hắn cũng không muốn thế gian đều là địch. Căn bản là không có cần thiết. Này, tại đột phá thái ất kim tiên. Thậm chí bùa chú tu vi đạt đến thái ất kim. Tiên đỉnh phong thời điểm. Hắn không phải mơ hồ cảm ứng được tới tương. Lai bản thân hay sao? Vừa lúc, trong tay hắn có một môn công pháp. Có thể làm cho hắn không? Cần mượn phúc vận bảo tháp lực lượng. Liền có thể thông qua cảm ứng. Trong cõi u minh. Trực tiếp hình chiếu cái nào đó thế giới bản thân. Chỉ cần có thể thu hoạch thế giới kia bộ phận thiên đạo bản nguyên. Có thể trợ giúp hắn nhanh hơn tốt hơn tiến quân đại la chi cảnh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.